Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, công khoản nghỉ phép. Cái gì? Thi Thánh Tồn bị thương rồi. Nghe được tin tức này, Trình Lâm bản năng run lên, kinh ngạc không ngớt. Nếu là người bên ngoài nói, hắn tất nhiên sẽ không tin. Thi Thánh Tồn làm bát phẩm, lại trước sau đang ở đế đô Yến Sơn đại bản doanh. Làm sao sẽ bị thương? Ai có thể thương tổn được hắn? Đồng thời, vẫn là trọng thương. Vì sao không nghe thấy bất luận cái gì tiếng gió? Ngươi dáng vẻ hiện tại cùng ta nghe được tin tức này thời điểm gần như. Hà Thuật thở dài, tâm tình có chút xa xút giải thích nói. Cụ thể làm sao bị thương? Chúng ta cũng không rõ ràng. Ngược lại là cùng tu luyện có quan hệ. Cùng tu luyện có quan hệ. Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Trình Lâm không khỏi mơ tưởng viển vông. Tống Quân uống một hớp, ánh mắt cũng có chút trầm thấp. Nàng nói, chuyện này rất đột nhiên. Khởi đầu tin tức này là nghiêm mật phong tỏa. Thế nhưng bởi vì một ít bất ngờ, tiết lộ đi ra ngoài. Điều này cũng xúc động một ít thế lực bắt đầu nóng lòng muốn thử. Muốn thăm dò chúng ta. Châu Âu lần này lại đây, chính là một loại thăm dò. Nếu như chúng ta yếu thế rồi, chủ động thoái nhượng, đó chính là ngồi vững chuyện này. Đàn sói quan sát, một khi chúng ta suy nhược xuống, rất dễ dàng bị hợp nhau tấn công. Ta đại khái hiểu rồi. Trình Lâm gật đầu. Đương nhiên, lấy châu Âu kia phân tán liên minh mặc dù là biết tin tức này, vốn là cũng không có khả năng lắm chạy tới. Chúng ta hoài nghi lần này là liên bang ở phía sau cổ động, ưng thuận một ít lợi ích. Tống Quân lại nói, liên bang cũng thật là vong ta chi tâm bất tử a. Trình Lâm chép miệng một cái, nói đến, hắn giết qua liên bang người cũng có mấy cái rồi. Lời nói tới chỗ này, tất cả liền đều rõ ràng rồi. Không trách Hạ Quốc lôi ra đến nhiều như vậy ngũ phẩm. Đến cái mức này, kỳ thực mục đích chủ yếu đã không phải đi thăm dò, mà là lấy lần này hình chiếu vì sân khấu. Hai bên muốn tiến hành một hồi giao chiến. Bọn họ bên này trò chuyện, những cường giả khác cũng ở túm năm tụm ba thấp giọng trò chuyện. Quá một trận, cửa phòng liền sẽ mở ra, có mới người đi vào. Trình Lâm cố ý chú ý chút, không nhìn thấy nhị ti người. Hắn không khỏi hiếu kỳ, liền hỏi lên. Tống Quân nói cho hắn nói, lần này nhị ti bởi vì muốn vận tải đặc thù vũ khí, sở dĩ cũng không đến bên này, mà là đơn độc đi tới chỗ cần đến. Đến mức đến cùng là cái gì đặc thù vũ khí, Tống Quân nói nàng cũng không rõ lắm. Nói chung đến liền biết rồi. Lại đợi đại khái một giờ, cửa phòng lại lần nữa mở ra. Nhân viên kia dẫn một cái thân ảnh nho nhỏ đi vào. Lần này không hề rời đi, mà là nói, người đủ, các vị mời cùng ta đi cửa lên phi cơ. Mọi người dồn dập đình chỉ trò chuyện, đứng dậy. Trình Lâm cũng đứng lên đến, theo bản năng nhìn về phía cửa, sau đó liền nhìn thấy vị cuối cùng đến giả cửa. Thảo Vi chính cười khúc khích nhìn hắn, vui vẻ. Thảo Vi đến thuộc về bất ngờ, hợp tình hợp lý. Thập ti sức mạnh tương đối kém, sở dĩ cho dù không nỡ, cũng chung quy vẫn là đem tiểu cô nương phái lại đây. Công nhân viên mang theo bọn họ đi rồi một cái rất hẻo lánh phòng chờ máy bay, sau đó leo lên một chiếc chờ đợi đã lâu máy bay hành khách. Cái này cũng là vì lần hành động này khẩn cấp điều phối đường hàng không. Máy bay đầy đủ ở trên trời vượt qua 8 giờ. Trình Lâm thẳng thắn bù đắp lại cảm giác. Chờ hắn tỉnh lại, chính nhìn thấy máy bay ở trầm thấp trong tiếng nổ hạ xuống ở tha hương nơi đất khách quê người bãi. Hạ cánh, này vẫn là hắn lần thứ nhất xuất ngoại. Không có visa, cũng không có hộ chiếu. Theo một đám người hạ máy bay, bên này đã có người chờ đợi tới tiếp ứng, trong đó bao quát Hạ Quốc phái tới bên này nhân viên. cùng với địa phương chính phủ quan chức. Hoan nghênh các vị đến. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng chút giường nhà khách. Hy vọng các ngươi có thể yêu thích thành phố này. Địa phương chính phủ đại biểu là cái thuần chủng. Người Hoa, vẻ mặt tươi cười, thái độ vô cùng khách khí. Chợt, mọi người cưỡi xe riêng, hướng về dự định nhà khách chạy đi. Xuống phi cơ thời điểm cũng đã rất muộn rồi. Bóng đêm đã cực sâu, gần như sắp đến nửa đêm. Bất quá nơi này nhiệt độ lại còn thoải mái, vừa đúng mát mẻ. Để từ phương Bắc cuối mùa thu bên trong lại đây, Trình Lâm cùng Thảo Vi thậm chí cảm thấy hơi nóng. Là một tòa chữ danh du lịch thành thị, tuy rằng rất muộn, vẫn cứ đèn đuốc huy hoàng. Trình Lâm cùng Thảo Vi ngồi ở một chiếc xe trên ghế sau. Thảo Vi nằm nhoài trên thủy tinh xe hướng về xa xa nhìn. Con người tròn vo, ngươi nhìn cái gì đây? Trình Lâm nâng điện thoại di động lật qua lật lại trên mạng tin tức. Ngó một cái nàng, hình chiếu a. Thảo Vi quay đầu ngó một cái hắn, khinh bỉ nói, ngươi chỉ biết chơi điện thoại di động, ngoặc kép, nửa tháng không gặp dài năng lực đúng không? Trình Lâm lườm một cái, như thế đen nhìn thấy hình chiếu sao? Có thể, ánh mắt ta rất tốt. Thảo Vi nói xong, chỉ con mắt của chính mình. Trình Lâm lúc này mới chú ý tới, nàng hai cái con mắt càng tỏa ra ánh sáng nhỏ. Đại khái là được Adelaide di sản sau thể biến hóa về chất. Vậy ngươi có thể thấy cái gì? Tường, ta thấy một bức tường. Cái khác liền không được. Trình Lâm trầm mặc chút, cười cười, đưa tay đem Thảo Vi kéo qua, làm cho nàng ngồi xong. Được rồi, biết ánh mắt ngươi được rồi. Chúng ta đến, địa phương cho sắp xếp dừng chân cũng không phải đại sứ quán. Cũng không phải dùng để tiếp đón khách nước ngoài địa phương, mà là một tòa mắt xích tinh cấp khách sạn, chỉ có điều nhìn dáng dấp là bị địa phương cho đặt bao hết rồi. Lâm thời làm bọn họ điểm an trí, điều này làm cho không từng va chạm xã hội Thảo Vi giật mình không thôi. Chớp mắt từ bỏ đối hình chiếu quan sát, ngược lại một mặt ước mơ cấp hống hống vào restaurant. Còn lấy ra một đài điện thoại di động nhỏ, răng rắc một trận đập, thuần thục dùng phần mềm cho mỹ nhan chút, sau phát ở chỉ có Trình Lâm một cái này bạn tốt vòng bằng hữu bên trong. Còn nhất định phải Trình Lâm cho nàng like, này có ý nghĩa gì sao? Hơn nữa, ta lần thứ nhất thấy chỉ có một cái bạn tốt vòng bằng hữu. Vừa nhổ nước bọt, vừa lần lượt cho nàng điểm tán. Sau nhìn tiểu cô nương vui cười ha ha mặt, Trình Lâm tâm tình cũng không tên khá hơn nhiều. Khách sạn thật rất lớn, một tầng lầu gian phòng rất nhiều, chừng 30 cá nhân, mỗi người một gian đều chiếm không được bao nhiêu không gian. Hình chiếu còn không ngưng tụ, Lâm thời mang đội Lương Tĩnh thẳng thắn để mọi người nghỉ ngơi trước. Rốt cuộc tàu xe mệt nhọc, khách sạn có miễn phí phòng ăn. Yêu cầu duy nhất chính là chưa qua cho phép, không được rời khách sạn. Thảo Vi hưng phấn không thôi, nghe nói còn có miễn phí phòng ăn, lôi kéo Trình Lâm liền đi ăn một bữa. Món chính không ăn nhiều ít, đúng là gặm đầy đủ ba cái đại mâm trái cây. Trước khi đi còn muốn hai cúp nước chanh, hai người một lớn một nhỏ, uống nước chanh đi dạo. Ở sau nửa đêm ánh sao dưới đáy trở về phòng, biết đến cho rằng ngươi là đến thăm dò hình chiếu, cùng người nước ngoài đánh nhau. Không biết, còn tưởng rằng ngươi công khoản nghỉ phép đến rồi đây. Trình Lâm thở dài, nắm cái bụng tròn xoe Thảo Vi ngồi vào thang máy. Nàng thực tại có chút ăn nhiều rồi, lại thật lâu không ngủ. Lúc này rõ ràng buồn ngủ, con mắt híp thành một cái khe, mí mắt phảng phất thiên kim trọng. Thân thể lảo đảo bước bất động bước, còn phải Trình Lâm kéo mạnh lấy nàng đi. Ân, ân, nghe Trình Lâm, rông dài, nàng đầu buông xuống, hừ hừ a a ứng phó, cũng không biết có nghe hay không. Ai, thở dài, Trình Lâm liền nghe đến thang máy truyền đến, keng, một thanh âm vang lên. Chợt bước ra, xoay người, lôi kéo Thảo Vi trước đi rồi gian phòng của nàng, liếc nhìn biển số nhà, xác nhận không có sai sót. Trình Lâm cầm lấy Thảo Vi thẻ mới vừa mở cửa ra, liền nghe cửa phòng đối diện đột nhiên bị đẩy ra, chợt từ bên trong đi ra một cái trang phục kỳ quái ra hỏa. Người này ăn mặc một thân khác nào trong phim ảnh, phù thủy, loại kia áo choàng đen kịt trường bào kéo trên đất, tạo hình ngắn gọn, chỉ ở vị trí trái tim dùng màu lam lục giao tạp tuyến thêu một cái khác nào, chén thánh, đồ án. Áo choàng nội bộ lại là một cái áo sơ mi màu lam xám, hoa văn sọc chéo cà vạt, trên đầu là một cái tạo hình kỳ dị mũ. Hắn từ gian phòng đi ra, vừa vặn gặp được Trình Lâm cùng Thảo Vi, sau đó sửng sốt một chút, đối Trình Lâm một mắt xẹt qua, nhìn kỹ một lúc Thảo Vi, con người màu lam xám đột nhiên tỏa sáng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.